Riêng Anet thì chậm gì gì ngồi trên mai rùa. Này, mày đi nhanh chút được không? Đây là tốc độ tối đa rồi đấy. Con rùa buồn bực trả lời. Anet ngẫm nghĩ, nhớ tới câu chuyện thi chạy rùa và thỏ. Con rùa bao giờ cũng về trước thỏ. Vậy tại sao nó lại chậm thế này? Ây da, đúng là không nên tin mấy câu chuyện cổ tích gạt trẻ con. Phí tiền tậu một con rùa mà chẳng làm nên trò chóng gì, cách chương.